Chương 684, mang ngươi biết cái đại nhân vật. Đồng Tâm Vũ bên này, ba người cũng nâng ly cạn chén uống nhiều rượu. Và y chén rượu hạ đố sau, Đồng Tâm Vũ trên mặt hồng phát phát, xem ra càng thêm kiểu mị cảm động, ly rượu nhìn cũng là một trận tâm linh dao động, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phân nóng rực. Mới hồng lệ kiều tích tích nói nói, Lý Tổng, đại ngôn hợp đồng sự tình Lý Diệu cười ha ha nói nói, yên tâm đi ta đã sớm nhìn bên trong đồng tiểu thư, hợp đồng ta đã mang đến, các ngươi nhìn không có vấn đề gì liền ký tên đi nói xong, Lý Diệu từ trong túi sách lấy ra một thức hai phần hợp đồng đưa tới. Mới hồng lệ cùng Đồng Tâm Vũ vội vã một người cầm một phần, vừa nhìn bên dưới phát hiện hợp đồng bên trong điều khoản quả nhiên cùng Lý Diệu trước nói giống như, một ký 3 năm, hàng năm 3 triệu đại ngôn phí, hơn nữa từng năm theo tỷ lệ tăng lên. Hợp đồng cuối cùng còn có Lý Diệu ký tên, cùng với nhã hoa sen công ty hoa hạ khu còn dấu. Đồng Tâm Vũ cười híp mắt nhìn Lý Diệu một chút, nói nói, Lý Tổng thật là xấu a, rõ ràng cũng đã chuẩn bị xong hợp đồng, lại không chịu lấy ra, hại đến người ta trong lòng loạn tung tùng phèo. Lý Diệu cười ha ha, đưa tay bắt được Đồng Tâm Vũ trắng non tay, híp mắt nói nói, ta đây không phải là ngưỡng mộ Đồng tiểu thư sao, chỉ sợ Đồng tiểu thư ký hợp đồng sau đó không muốn phản ứng ta. Đồng Tâm Vũ tùy ý Lý Diệu ở trên tay của chính mình vuốt nhẹ, tiểu tích tích nói nói, làm sao sẽ đây ký hợp đồng ta. Chính là người của ngài, nào dám không để ý ngài a. Lý Diệu nghe xong không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, hắn đích xác chỉ là trêu chọc một câu mà thôi, căn bản không có phương diện này lo lắng, càng thêm không sợ Đồng Tâm Vũ ký rồi đại ngôn hợp đồng phía sau liền không công nhận. Đồng Tâm Vũ này loại tiểu minh tinh, nhất định là không dám ở Lý Diệu trước mặt đấu trí, bằng không căn vốn không sống được nữa. Đồng tiểu thư, ngươi xem một chút hợp đồng còn có vấn đề gì. Lý Diệu nói nói, không thành vấn đề liền ký tên đi. Đồng Tâm Vũ liền vội vàng nói nói, không thành vấn đề không thành vấn đề nói xong, na nở dê cùng mới hồng lệ trao đổi cái ánh mắt, sau đó lấy ra viết ký tên ở hợp đồng cuối cùng ký vào tên của chính mình, sau đó lại đang Lý Diệu từ lâu chuẩn bị xong mực đóng dấu trên ấn xuống một cái, đem đỏ tươi chỉ in chùm lên vừa ký xuống tên mặt trên. Lý Diệu sướng cười nói, Đồng tiểu thư, Phương tiểu thư, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đồng Tâm Vũ cũng hỉ tư tư. Lý Diệu cười híp mắt nói nói, Đồng tiểu thư, ta đã ở Hỷ Lai đang định rồi gian phòng, buổi tối chúng ta cố gắng tâm sự đại ngôn cụ thể an bài xong không tốt. Đồng Tâm Vũ kiểu mị liếc Lý Diệu một chút nói nói, tốt Lý Tổng có thể phải cố gắng chỉ điểm ta một hồi, nhân ra sợ không làm tốt đây ha ha. Dễ bàn Lý Diệu cao hứng nói nói. Song phương từng người thu cẩn thận một phần hợp đồng, lại ngồi tán gẫu trong chốc lát, Lý Diệu liền đứng dậy đi phòng rửa tay. Hắn lúc này đáy lòng hứng hực, liền muốn một lúc mau mau trả nợ, sau đó liền mang theo Đồng Tâm Vũ đi Hỷ Lai Đăng, cố gắng hưởng dùng một chút này thanh xuân xinh đẹp tiểu minh tinh. Đường Dịch Thiên từ phòng rửa tay đi ra, đang ở nước long đầu trước rửa tay, đột nhiên nghe được một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng, Đường tiên sinh hắn ngồi thẳng lên quay đầu nhìn lại. Sửng sốt một hai giây mới nở một nụ cười, nói nói, ngươi là nhã hoa sen Lý Tổng đi đúng đúng đúng. Đường tiền sinh trí nhớ thật là tốt. Lý Diệu có chút thụ sủng nhược kinh no ý nói, nguyên lai Đường tiền sinh hôm nay cũng ở sổ dạ ăn cơm a, chúng ta thật là có duyên phân đây. Đường Dịch Thiên cùng Lý Diệu cũng không quen thuộc tất, chỉ bất quá lần này xí nghiệp ra phong hội, nhã hoa sen tập đoàn uy quốc tổng bộ bên kia cao tầng cũng không có tham gia, là Lý Diệu đại biểu nhã hoa sen tập đoàn tham dự. Ở phong hội tổ chức trên yến hội, Lý Diệu chủ động hướng về Đường Dịch Thiên mời mấy chén rượu, lại ân cần đưa lên danh thiếp, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên mới có chút ấn tượng. Đây còn là bởi vì cuộc yến hội kia là tối ngày hôm qua mới cử hành, nếu như thời gian dài một chút, Đường Dịch Thiên khẳng định đã sớm quên mất Lý Diệu nhân vật này. Hắn là dòng dõi mựa IT trở lên siêu cấp phú hào, ốc sở chơi Lia công tác bán lẻ hoàn toàn xứng đáng một trong những cự đầu. Mà Lý Diệu tuy rằng địa vị cũng xem là tốt, nhưng trên bản chất cũng chỉ là nhã hoa sen tập đoàn cao cấp người làm công mà thôi. Tuy rằng có thể làm được hoa hạ khu lớn tổng giám đốc, Lý Diệu khẳng định cũng là có cổ phần, chia hoa hồng cùng phong phú lương một năm đãi ngộ, thế nhưng cùng Đường Dịch Thiên so ra, vậy dĩ nhiên là khác nhau trời vực. Bởi vậy Đường Dịch Thiên còn có thể nhớ tên của hắn, đã để Lý Diệu cảm thấy mặt mù y sa nở dê su a, tương đối thụ sủng nhược kinh. Đường Dịch Thiên mỉm cười nói nói, Lý Tổng chào ngươi. Đường tiên sinh được Lý Diệu khiêm tốn địa hỏi, Đường tiên sinh ở đâu cái chỗ ngồi, một lúc ta đi qua kính chén rượu a. Đường Dịch Thiên cười nhạt nói nói, cảm tạ Lý Tổng có hảo ý, chúng ta chỉ là người nhà bằng hữu nhỏ tụ một hồi, Lý Tổng không cần khách khí như vậy. Đâu có đâu có, phải tương phùng chính là có duyên mà Lý Diệu liền vội vàng nói nói. Đường Dịch Thiên nói nói, thật sự không cần, Lý Tổng, ta bên kia còn có chút sự tình, trước tiên thất bồi được được được, đường tiên sinh gặp lại Lý Diệu nói nói. Đường Dịch Thiên cất bước ly khai, Lý Diệu liền phòng rửa tay đều không tâm tư đi tới, trực tiếp vừa nhanh bước quay trở về Đồng Tâm Vũ cùng mới Hồng Lệ bên kia. Hắn cầm lên ly rượu đỏ nói nói, Đồng Tiểu Thư, Phương Tiểu Thư, vừa gặp phải một cái quý nhân, các ngươi mau cùng ta cùng đi kính chén rượu. Tuy rằng Đường Dịch Thiên đã huyện chuyển cự tuyệt, thế nhưng Lý Diệu cảm thấy qua được kính cái rượu, đến ít người ta cũng sẽ không trách móc. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà ở hoa hạ không phải là chú ý một cái trả lễ lại mà rất nhiều quan hệ đều là chậm như vậy chậm tạo dựng lên. Huống chi còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, để Lý Diệu vô luận như thế nào đều phải đụng lên đi thấy sang bắt quàng làm họ. Đó chính là Đồng Tâm Vũ sắp biểu diễn đường cùng thiên sứ, lớn nhất phía đầu tư chính là nệ mì ạ tập đoàn kỳ hạ công ty giải trí, có người nói nhà này công ty giải trí cũng là Đường Dịch Thiên phu nhân. Quốc tế siêu sao Jennifer tự mình quản lý. Đường cung thiên sứ, đoàn kịch nhà sản xuất một cách tự nhiên cũng là nệ mì ạ giải trí cắt cử. Có thể ở sổ dạ phòng ăn cơm kiểu Tây cùng Đường Dịch Thiên không hẹn mà gặp, Lý Diệu tự nhiên là muốn mang Đồng Tâm Vũ đi qua kính một hồi rượu, lộ cái mặt, một phương mặt cũng có thể biểu lộ ra thực lực của chính mình, nói không chắc còn có thể để Đồng Tâm Vũ giải tỏa càng yêu kiểu thế, một phương khác mặt, cùng Đường Dịch Thiên như vậy siêu cấp phú hào giao hảo. Bản thân cũng là một kiện hết sức lệnh Lý Diệu mong đợi sự tình. Đồng Tâm Vũ cùng mới Hồng Lệ vội vã cũng bưng chén rượu lên đứng dậy. Đồng Tâm Vũ hầu như đều chán đến rồi Lý Diệu trên người, Tiểu Tích Tích hỏi nói, Lý Tổng, là đại nhân vật gì a? Lý Diệu nhẫn nhịn trong lòng nóng rực hỏa diễm, nhích sang bên để cho một hồi, nói nói, một lúc đến bên kia phía sau, tuyệt đối đừng như vậy ngươi. Nhưng là thanh thuần ngọc nữ minh tinh Lý Diệu còn sợ Đồng Tâm Vũ không trọng thị hỏng rồi sự tình. Lập tức lại nói nói, ta mang người đi gặp, nhưng La Úc Sở Chây Li A Nệ Mì ạ tập đoàn người sáng lập Đường Dịch Thiên tiên sinh Đồng Tâm Vũ một cái. Dưới hồng không hót tiểu minh tinh, nơi nào biết Đường Dịch Thiên thân phận A bất quá gặp Lý Diệu coi trọng như vậy, cũng không dám thất lễ, liền vội vàng nói nói, biết rồi Lý Tổng. Lý Diệu vừa nhìn Đồng Tâm Vũ liền biết Na Nở Dê cũng không rõ ràng Đường Dịch Thiên thân phận, vì vậy tiếp tục nói nói. Nệ mì ạ giải trí ngươi tổng hẳn biết chứ? Đồng Tâm Vũ nghe vậy lập tức nói nói, đương nhiên Lý Tổng, đường cung tiên sứ, liên hợp phía đầu tư bên trong, nệ mì ạ giải trí bỏ vốn tỷ lệ là lớn nhất lẽ nào cái? Này nệ mì ạ tập đoàn Lý Diệu có chút đắc ý nói nói, nệ mì ạ giải trí chẳng qua là nệ mì ạ tập đoàn một cái công ty con mà thôi mà Đường Dịch Thiên tiên sinh phu nhân, cũng chính là nệ mì ạ giải trí chân chính người nắm quyền, nói ra khẳng định dọa ngươi nhảy một cái. Lý Tổng, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chỉ điểm một chút ta đi. Đồng Tâm Vũ kiểu Tích Tích nói nói, miễn cho ta đắc tội quý nhân cũng không biết nói. Lý Diệu lúc này mới hơi hất cảm nói nói, đường tiền sinh phu nhân chính là đã từng ba đại liên hoan phim diễn viên, nổi danh quốc tế siêu sao Jennifer NG cũng là nghệ mỹ ạ giải trí gia chủ. Nói xong câu đó phía sau, Lý Diệu trên mặt lộ ra căng thẳng biểu hiện, phảng phất Đường Dịch Thiên cùng Jennifer như bút, hắn cũng cùng có vinh yên. Đồng Tâm Vũ nhất thời ngây dại, cái kia miệng há to quả thực có thể bỏ vào một cái trứng gà. Một lát Na Nở Dê mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi nói, Lý Tổng, lẽ nào Jennifer cũng có ở đây không? Lý Diệu nói nói, đương nhiên vì lẽ đó ngươi một lúc có thể phải cố gắng biểu hiện. Nếu như Jennifer yêu quý ngươi, tương lai tiền đồ của ngươi không thể đo lường, thậm chí ở đường cùng thiên sứ. Bên trong tăng cường vai diễn cũng căn bản không phải vấn đề. Đồng Tâm Vũ cùng mới Hồng Lệ liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đồng Tâm Vũ liền vội vàng nói nói, đúng đúng. Đúng cảm tạ Lý Tổng dẫn. Lý Diệu cười híp mắt nói nói, dễ bàn Đồng Tiểu Thư, chỉ cần ngươi để tâm làm việc, ta bảo đảm tương lai ngươi ngôi sao đường nhất định sẽ phi thường thuận sướng. Ta ở thế giới giải trí vẫn có một vài người mạch. Lý Diệu đặc biệt ở để tâm hai chữ tăng thêm trọng âm. Đồng Tâm Vũ cũng là tâm lĩnh thần hội, lập tức Tiểu Tích Tích hướng Lý Diệu quăng một cái mị nhãn, nói nói, Lý Tổng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào ha ha đi thôi. Lý Diệu nói nói, nhớ phải chú ý ngọc. Nữ hình tượng tuy rằng Đường Dịch Thiên cũng không có nói cho Lý Diệu chỗ ngồi của mình ở nơi nào, bất quá sổ dạ phòng ăn cơm Tiểu Tây tổng cộng lại lớn như vậy. Hơn nữa vừa nay Lý Diệu ở cửa phòng vệ sinh cũng đặc biệt lưu ý Đường Dịch Thiên đi lại phương hướng. Vì lẽ đó muốn tìm được hắn vẫn rất dễ dàng. Đường Dịch Thiên cũng không có đem mới vừa xảo ngộ để ở trong lòng, trở lại chỗ ngồi phía sau, vẫn như cũ tâm tình rất tốt mà cùng Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh tán gẫu ngày. Jennifer bên trong Văn Thủy Bình cũng không tệ lắm, chính là khẩu ngữ hơi hơi thìa u một chu tờ, bất quá bình thường giao lưu là không có vấn đề, hơn nữa Na Nở Dê còn đặc biệt yêu thích dùng thành ngữ, mặc dù có thời điểm dùng đến cũng không chính xác, nhưng cũng thường thường sẽ sản sinh hết sức hài hước cảm hiệu quả. Phùng Tịnh cũng mượn cơ hội này hướng về Đường Dịch Thiên lĩnh giáo chuyện buôn bán, Đường Dịch Thiên tự nhiên cũng là biết gì nói nấy. Vì lẽ đó một bàn này bầu không khí là tương đương ung dung cùng vui sướng. Đường Dịch Thiên đang cùng với Hạ Nhược Phi tán gẫu lần này đảo nguyên công ty bảo ngư buổi đấu giá sự tình, liền thấy từ đối diện đi tới Lý Diệu ba người, hắn không khỏi âm thầm nhíu mày lại đầu. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh là đưa lưng về phía Lý Diệu ba người, hơn nữa này loại ghế dài để bảo đảm tư mật tính, chỗ tựa lưng thiết kế cao vô cùng, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng không biết Lý Diệu cùng Đồng Tâm Vũ mới hồng lệ đi tới, đương nhiên, Lý Diệu ba người tự nhiên cũng là không nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh. Đường tiên sinh, Đường phu nhân Lý Diệu đã không có ở Đồng Tâm Vũ trước mặt cái kia nhàn nhạt cảm giác ưu việt, đầy mặt nhiệt tình nụ cười nói, chúng ta lại đây kính chén rượu. Đường Dịch Thiên tuy rằng đối với Lý Diệu loại hành vi này có chút không thích, thế nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vẫn là nhàn nhạt cười một cái nói, Lý Tổng quá khách khí. Nói xong Đường Dịch Thiên đưa tay cầm lên chén rượu. Lý Diệu thấy thế vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị cho Đường Dịch Thiên cùng Jennifer giới thiệu Đồng Tâm Vũ thời điểm, hắn liền nghe được bên người Đồng Tâm Vũ phát ra một tiếng kêu sợ hãi.